Võng du đại tướng sư, chương 841 màu đen dây chuyền công nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp toàn phục thông báo quét màn hình đi ra trước 50 công đoàn ngoại trừ Nghĩa Bạc Vân Thiên ở ngoài đều ở tuyên chiến danh sách bên trong, bao quát đấu tông cường giả đệ thập tông phái diễn trò liền muốn làm nguyên bộ mà đấu tông cường giả nếu làm tả dương nằm vùng, nếu như lúc này đem đệ thập tông phái cũng cho trở nên trống không lời nói, không phải trực tiếp đem hắn bại lộ sao. Như vậy chi tiết nhỏ Tả Dương đương nhiên sẽ không sơ hở, bởi vậy hắn đã cùng đấu tông cường giả lén lút thông qua khí, khoảng thời gian này đệ thập tông phái người đều sẽ đem công đoàn đánh dấu cho lấy ra đến, lý do nhưng là. Ngược lại đã mở ra công đoàn chiến, coi như không đeo công đoàn đánh dấu cũng sẽ biểu hiện đối địch đánh dấu tiêu trừ hoảng sợ biện pháp tốt nhất là đối mặt hoảng sợ, Oli cho. Cỡ nào khiến người tin phục lý do A, quảng đại cư dân mạng cũng là bởi vì Tả Dương thô bạo thao tác trong nháy mắt trò chơi cùng diễn đàn cũng trong lúc đó nổ tung. Thật con mẹ nó thô bạo, một người đồng thời khiêu chiến nhiều như vậy công đoàn, ta chơi nhiều năm như vậy trò chơi, xưa nay chưa từng thấy có người dám làm chuyện loại này, vô khuyết công tử Ngưu Ti. Tay động phá âm, mở ra công đoàn chiến lời nói, có vẻ như tử vong tổn thất muốn tăng gấp đôi chứ. Gọi địa chủ, cướp địa chủ, gấp bội, ha ha ha, trên lầu ba cái đều là ngốc cầu, giám định xong xuôi, không gấp bội. Mẹ nó thật kích thích làm ta cũng muốn kiến cái công đoàn chơi một chút, nói không chắc còn có thể thuận tiện ra một cái tên đây. Ngươi không chơi nổi hài tử, đầu tiên, ngươi có vô khuyết công tử có tiền như vậy sao? Sáng tạo công đoàn cần 1.000 lạng bạc thủ tục phí, thả tại hiện tại cái này cũng là một số tiền lớn đây, có những người tiền có thể tập hợp một bộ hoàng kim phẩm chất trang bị nó không thơm sao, huống chi chủ động khởi xướng công đoàn chiến cũng là muốn giao một số lớn thủ tục phí. Thứ, ngươi có vô khuyết công tử thực lực như vậy sao? Trước 50 công đoàn cái gì trình độ ngươi không thể nào không biết, lập tức đối với nhiều như vậy công đoàn khởi xướng công đoàn chiến, trên căn bản mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải kẻ địch, ngươi đánh thắng được sao, đánh không lại sẽ chờ bị tẩy trắng ba. Ta tương đối hiếu kỳ chính là, Ngọc Tảo tiền trước không phải ở trên diễn đàn phát ra một phong tạ lỗi tin, món đồ kia viết đến còn rất thành khẩn, thái độ cũng không sai, làm sao vô khuyết công tử còn có thể đối với hào môn khởi xướng công đoàn chiến, đây là ý gì? Vô khuyết công tử đại khái là muốn nói cho Ngọc Tảo tiền, xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Nói cũng đúng, tạ lỗi tin dù cho viết đến cho dù tốt, nó cũng không giàu nhân ai a, thật giống như ngươi đâm ta một đao, cũng không thể nói một câu xin lỗi ta liền tha thứ ngươi đi, tối thiểu cũng đến bồi điểm tiền thuốc không phải. Có điều, này có chút đánh Ngọc Tảo tiền mặt đi, lần này Ngọc Tảo tiền có thể không dưới bậc thang, không muốn đánh cũng đến đánh. Hội trưởng, chuyện này. Toàn phục thông báo trên mới vừa xuất hiện hào môn tên, hào môn mấy cái cao tầng liền lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Tảo tiền, có người càng là trực tiếp mắng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thiết khẩu trực đoạn cũng quá không biết cân nhắc, giết người của chúng ta không tính toán với hắn, còn đem tư thái thả như thế thấp, hắn lại còn không cảm kích, thật cho là chúng ta không dám bắt hắn như thế nào sao? Hội trưởng, chúng ta với hắn làm đi, để hắn xem rốt cục quả đấm của người nào càng cứng hơn. Không vội, nhìn lại một chút tình huống, Ngọc Tảo tiền trầm ngâm chốc lát rốt cục nói rằng. Để người của chúng ta đem công đoàn đánh dấu đều lấy ra đến, nhìn thiết khẩu trực đoạn là có hay không đối với người của chúng ta động thủ. Mà một mặt khác, ha ha, Ngọc Tảo tiền lần này mất mặt ném quá độ, muốn ngư ông đắc ý, kết quả quay đầu lại nhưng là nhiệt mặt dán lạnh cái mông, thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu nhưng là nở nụ cười, đối với phía sau thân tin giữ cao tầng nói rằng. Thiết khẩu trực đoạn như thế một làm, những người xem hào môn như thế muốn không đếm xỉa đến công đoàn coi như muốn tránh cũng không tránh thoát, hãy chờ xem, những người công đoàn chẳng mấy chốc sẽ liên hệ ta yêu cầu phái người gia nhập tinh anh truy sát đoàn, đồng tâm hiệp lực chỉ cầu một lần đem thiết khẩu trực đoạn này mặt cái gọi là ánh sao tới tắt phòng ngừa dẫn hỏa trên người, thiết khẩu trực đoạn này một cái đẩy đến được ta yêu thích. Lời còn chưa dứt, keng, keng, keng, tin tức của hắn nhắc nhở liền ngay cả tục vang lên vài tiếng. Ha ha, các ngươi xem, này cũng đã đến rồi. Hoa Mãn Lâu nhếch miệng cười nói, cái này kêu là làm tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trước phụ trách, tinh anh truy sát đoàn, Trầm Vãn Thanh Phong phụ họa nói rằng, cuối cùng rốt cục vẫn là không cách nào áp chế chính mình cái kia dục già dục dịch lòng hiếu kỳ, cười theo thuận miệng hỏi một câu. Hội trưởng, ta có một chuyện không biết có nên hỏi hay không? Hỏi, Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn hắn. Vậy ta liền hỏi, chúng ta công đoàn trước cùng thiết khẩu trực đoạn vẫn không phải đều tường an vô sự sao? Tại sao lại trường bỗng nhiên bất kể đánh đổi cùng hắn làm lớn chuyện, vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ, người này đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự, khiến hội trưởng thật sự nổi giận. Trầm, Vãn Thanh Phong cũng biết vấn đề này hỏi có thiếu cân nhắc, bất đắc dĩ trong lòng lại như móng vuốt mèo đang không ngừng nạo a, thực sự có chút không chịu nổi, liền sau khi hỏi xong lại vội vã đẩy Hoa Đạo. Hội trưởng, không phải ta một người hỏi, tinh anh đoàn bên trong huynh đệ đều ở hướng về ta truy hỏi, ta mỗi ngày cũng là rất được quấy nhiễu, bởi vậy mới. Nói đến đây, Hoa Mãn Lâu sắc mặt đã là trong nháy mắt trở nên âm trầm, xem ra lại như một đầu cực lực một ngạt khát máu bản năng dã thú, bất cứ lúc nào đều có khả năng ăn thịt người máu thịt bình thường. Thật là dọa người, Trầm, Vãn Thanh Phong mới nói phân nửa, liền cảm thấy được một cỗ hàn ý tự lòng bàn chân trực bay lên thiên linh cái, trong lòng thầm mắng một câu. Ta chính là người ngu ngốc, đầu lưỡi trượt đi liền lập tức sửa lại miệng, vỗ một cái trán nói rằng. Ôi chao, nhìn ta cái này tính, lại còn có tâm tư ở đây vô nghĩa, hội trưởng, lần này tinh anh truy sát đoàn đã tập kết gần đủ rồi, ta còn phải dành thời gian lập ra truy sát phương án, không thông báo trường là phủ còn có dặn dò gì. Mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, đem thiết khẩu trực đoạn bắt chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Mãn Lâu sắc mặt này mới thoáng dịu đi một chút không vui nói. Có điều lần này, tinh anh truy sát đoàn e sợ muốn bị trở thành vai phụ tiết khẩu trực đoạn đầu sắt như vậy, mỗi cái công đoàn ai cũng không thể độc thiện thân, dính đến tự thân lợi ích chỉ sợ đều muốn đem hết toàn lực vây quét. Vâng, hội trưởng phân tích một điểm đều không sai, vậy ta liền để tinh anh truy sát đoàn cắn chặt thiết khẩu trực đoạn đuôi triệt để đem tất vào tuyệt cảnh, người hội trưởng kia ta đi làm chuyện. Trầm, Vãn Thanh Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, một bên sát trên gáy hãn, một bên cũng như chạy trốn lưu. Thoải mái, công đoàn chiến chính là thoải mái. Dường như người nhặt rác bình thường thu thập trên đất chiến lợi phẩm, Tả Dương cười đến xem một đóa hoa cúc nở rộ. Đối với những người công đoàn mở ra công đoàn chiến sau khi, hắn đánh chết mục tiêu trong nháy mắt liền thay đổi bắt đầu tăng lên, hơn nữa mỗi một người đều trở nên phi thường dễ thấy, chỉ cần hắn muốn giết người, hầu như tùy ý đều có thể tìm được mục tiêu, hơn nữa gấp đôi bạo suất quả thực so với soạt quái kích thích hơn nhiều. Dù sao đứng hàng thứ trước 50 công đoàn gộp lại chỉ ít cũng hội tụ trong game một nửa trung thượng trình độ player, này không phải là con số nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói Tả Dương là có thể tùy ý làm bậy. Chính là bởi vì kẻ địch quá nhiều, Tả Dương càng thêm muốn đặc biệt cẩn thận, hắn nhất định phải làm được cứ bắn một phát súng là chuyển chỗ, đem chính mình triển khai khinh công không háo nội lực cùng mệnh bài đông đảo ưu thế hoàn toàn bày ra, bất cứ lúc nào tiến hành nhanh chóng nhất rời đi, khiến kẻ địch hoàn toàn dự đoán không ra hướng đi của hắn, bằng không nếu là không cẩn thận bị vây nhốt liền có thể thân hãm hiểm cảnh. Thẩm lão bản, gọi người đi thành Kim Lăng ở ngoài tọa độ chờ ta. Chấm, thu thập xong chiến lợi phẩm, Tả Dương xem phụ trọng gần đủ rồi, lập tức lại cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đi tới một cái tin tức. Cái này cũng là sớm an bài xong, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thương hội trải qua lần trước thao tác sau khi cải tử hồi sinh, tủ hạ vẫn bảo lưu rất nhiều nghề nghiệp thương nhân, trong game chỉ nếu là có player tụ tập địa phương thì có nghề nghiệp thương nhân, bọn họ cũng phân là bố ở cái này thế giới game mỗi cái địa phương. Chỉ cần Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một câu nói, bọn họ là có thể đến sớm đặt địa điểm chỉ định tiếp ứng Tả Dương thả xuống đồ vật sau khi lập tức rời đi tuyệt không ngừng lại. Sau đó, những người nghề nghiệp thương nhân đem Tả Dương thu được chiến lợi phẩm mang về, thông qua thương hội tiến hành tiêu thụ tiếp theo. Khẳng định có một phần bởi vì bị Tả Dương giết mà bảo trang bị người đến lại mua về, thình lình hình thành một cái phi thường hoàn chỉnh màu đen dây chuyền công nghiệp hoàn mỹ xúc tiến đại giang hồ GDP nhanh chóng tăng trưởng, đây chính là gọi là lợi quốc lợi dân thiên thu vạn năm công lao a. Đương nhiên, Tả Dương rất rõ ràng, thông qua phương thức như thế muốn trong khoảng thời gian ngắn khiến những người công gặp bị thương nặng là không thể. Dù sao bọn họ quá nhiều người, mà Tả Dương chỉ có một người, giết không nổi. Vì lẽ đó, sự tình đến một bước này, vậy thì biến thành một hồi so đấu sức chịu đựng chiến tranh, Tả Dương quyết định với bọn hắn chơi một hồi trận chiến dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống chính là Tả Dương vẫn luôn ở giết người, vẫn luôn đang điên cuồng kiếm tiền, hoàn toàn chính là nhạc ở bên trong. Mà những người công đoàn các thành viên thì lại mỗi ngày đều muốn lo lắng ra ngoài sau khi liệu sẽ có vận khí không tốt gặp gỡ Tả Dương, không cẩn thận chừng mấy ngày khổ cực soạt đến tu vi trị liền không còn, mấy tháng mới làm đến trang bị liền rơi mất, hoàn toàn biến thành như chim sợ cành cong, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có khả năng dọa ra bọn họ một thân mồ hôi lạnh, loại này tinh thần trạng thái căng thẳng kéo dài thời gian lâu dài tự nhiên sẽ bị, nói không chắc còn có khả năng mang đến tâm lý cái vấn đề loại bệnh biến chứng. Ai càng kéo dài, ai càng cứng chắc có thể tưởng tượng được. Chờ đến lúc này, trở lại một cái đòn nghiêm trọng, liền có khả năng triệt để đem tâm lý của bọn họ hàng phòng thủ đánh tan. Đón lấy thời gian nửa tháng, Tả Dương vẫn lặp lại những chuyện tương tự, ăn cơm, đi ngủ, đánh. Đậu đậu, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thì lại bận bịu hỏng rồi, Tả Dương mỗi ngày để hắn hỗ trợ xử lý trang bị ít đi cũng có mấy trăm kiện, nhiều thời điểm thậm chí hơn 1000, chuyện này quả thật so với máy in tiền còn đáng sợ hơn. Mà, đậu đậu, môn, đã tự cảm thấy rút ngắn trò chơi thời gian, coi như chơi trò chơi thời điểm cũng tận lực đều là mấy trăm người tổ đoàn. Nhưng loại này tập thể hành động, bất luận là soạt quái vẫn là nhiệm vụ, hiệu suất có thể tưởng tượng được quả thực chính là một loại dằn vặt. Đương nhiên, đậu đậu, môn cũng đang không ngừng tổ chức phản kích, nhưng mà bất luận là chính mình công đoàn tổ chức vây công, vẫn là tinh anh truy sát đoàn. Truy sát mà ngay cả một lần đều chưa thành công, bọn họ cộng đồng phát hiện một cái làm người phát điên sự thực. Đầu tiên, Tả Dương tốc độ di động quá nhanh, so với trạm dịch thuê đến khoái mã còn nhanh hơn, hoàn toàn không đuổi kịp. Thứ Tả Dương bảo mệnh chiêu thức thực sự quá nhiều rồi, cái gì hoàng bá thể, hồng bá thể, các loại miễn dịch, cái gì tự tuyệt kinh mạch, mệnh bài thêm khu an toàn, tất cả đều bị hắn dùng vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ cần hắn không muốn ngừng, ngươi liền không giữ được hắn, không những như vậy, hắn tình cờ còn muốn nghịch ngợm một hồi, không cẩn thận liền muốn bị trong nháy mắt giết ngược lại. Lần thứ hai, Tả Dương tựa hồ đối với tinh anh truy sát đoàn. Cùng với các công hội lớn an bài rõ như lòng bàn tay, bọn họ bố trí những cạm bẫy kia vây quanh, Tả Dương luôn có thể rất có dự kiến trước tách ra. Kỳ quái, cuối cùng Tả Dương trò chơi thời gian quá quỷ dị, cũng không ai biết hắn lúc nào online, lúc nào lockout, có lúc tới một phút giết mấy người liền xuống, bọn họ thật vất vả tổ chức ra nhân thủ lại phát hiện người không còn, có lúc lại liên tục online thật mấy tiếng, làm bọn họ cũng không biết có nên hay không tổ chức nhân thủ. Mệt, nửa tháng này đến, mỗi cái công đoàn hội trưởng cùng với các thành viên đều tâm thần đều mệt, ở tình huống như vậy, những này công đoàn đều phân đừng xuất hiện không giống trình độ giảm quân số. Hội trưởng, xin lỗi, ta đã nghĩ nhàn nhã một điểm chơi cái trò chơi. Ai, vốn là cho rằng dựa vào cây đại thụ trò chơi có thể chơi ung dung một điểm, kết quả hiện tại liền cửa cũng không dám ra, còn chơi cái rắm nha, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh, không phải ta không trượng nghĩa, ta quyết định trước tiên lui sẽ đem liên hoa trường luyện đến mãn tầng lại trở về giúp công sẽ ra sức, ngươi biết đến, công muốn việc thiện tất trước tiên lợi khí mà. Ta chỉ muốn làm cái yên tĩnh mỹ nam tử. Đủ loại lùi gặp lý do đều có, liền ngay cả xếp hạng thứ 33 tòa quái vật khổng lồ cũng xuất hiện tình huống tương tự, hơn nữa có vẻ như còn so với hắn công đoàn nghiêm trọng một ít, dù sao. Cánh rừng lớn loài chim gì? Đều có, bọn họ công đoàn nhiều người, lưu manh tự nhiên cũng phải càng nhiều hơn một chút, những này lưu manh vừa nhìn tình huống không được, đương nhiên phải làm tính toán khác. Đối với này, bất luận là hoa mãn lâu, vẫn là ngọc tảo tiền, còn có quân tà, tất cả đều là hết đường xoay sở. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mau chóng đem Tả Dương tiêu diệt a, nhưng là căn bản là không bắt được hắn, bọn họ lại có thể làm sao đây? Gần đủ rồi, Tả Dương từ Hứa Tiên cảm nhật xà cùng đấu tông cường giả nơi đó hiểu rõ quá những này công đoàn tình huống sau khi, rốt cục dự định tiến hành bước kế tiếp động tác lớn. Đấu tông cường giả, nói cho ta hiện tại tinh anh truy sát đoàn cụ thể ở vị trí nào, cách chương.